Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng ngủ của tôi, Nguyễn nãi nãi nghe cháu gái nói xong đôi mắt đều trừng lớn. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm một lát gật đầu. Được, nàng vẫn giống như trước đây. Cho dù bị người làm nhục cũng không tự ti, không kiêu ngạo. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tần Hải Giao trong chốc lát, cô duỗi tay ôm lấy bả vai bà nội. Lão thái thái cũng đừng nhọc lòng, mau đi ngủ nào. Thái độ cô đối với bà nội cùng Tần Hải Giao, hoàn toàn là hai thái cực khác biệt. Ỡm ờ, Nguyễn nãi nãi bị cháu gái đẩy đến phòng ngủ, bà nhân cơ hội hạ giọng trộm hỏi. Con nói thật cho ta biết, bác sĩ Tần rốt cuộc cùng con có quan hệ gì? Nàng rốt cuộc là ai? Nguyễn Y Hàm chớp chớp mắt nhìn bà nội bình tĩnh trả lời. Nàng chính là tiện nhân. Nguyễn nãi nãi sửng sốt, vốn dĩ trong mắt nổi lên chờ mong cùng vui sướng liền tắt đi. Nguyễn Y Hàm biết bà nội chờ đợi điều gì, nhưng trải qua kiếp trước làm cô không thể không dùng thủ đoạn, một chút niệm tưởng đều không thể cho bà nội. Ít nhất cô không thể làm bà nội thích Tần Hải Giao, đối với nàng có cảm tình. Chờ Nguyễn Y Hàm trấn an xong bà nội, từ trong phòng chậm rãi đi ra, Tần Hải Giao vẫn đứng ở phòng khách chờ đợi. Nàng rất lễ phép cùng quy củ, đứng mãi ở một vị trí động cũng không nhúc nhích. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Đi theo tôi, cô đi ở phía trước, áo mù phác họa đường cong yểu điệu, lãnh khốc lại mê người. Tần Hải Giao đi sau cô, đầu hơi cúi xuống. Mãi đến khi vào phòng, hai người đều không nói chuyện. Tần Hải Giao mở hòm thuốc ra, bắt đầu lấy nhíp, cồn sát khuẩn và một ít dụng cụ. Nguyễn Y Hàm bình thản, cô châm một điếu thuốc, cởi giày trên mặt đất, chân dài giao nhau, thân mình ngả về phía sau, lấy một tư thế vũ mị gợi cảm ngồi trên giường xem Tần Hải Giao bận rộn. Đát kỷ ở nhân gian, yêu mị hoành hành. Tần Hải Giao không có biến hóa, nàng đem công tác chuẩn bị tốt, nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, cô có thể ngồi gần lại đây một chút không? Cô cả người ngồi trên giường như vậy, nàng sẽ không đến gần cô được. Đến nhà của người khác, không chạm vào giường của người khác, quy củ này Tần Hải Giao vẫn hiểu. Chính là Nguyễn Y Hàm làm như không nghe thấy, cô phun ra một ngụm sương khói, nhìn chăm chăm Tần Hải Giao. Em đến đây đi, ngữ khí tùy ý, động tác ngả ngớn, ngay cả ánh mắt cô nhìn Tần Hải Giao như sùng vật cũng không kiêng nề gì. Tần Hải Giao cắn môi, thân mình nàng nghiêng về phía trước, đang muốn ngồi lên giường giúp Nguyễn Y Hàm rửa miệng vết thương, cô liền nhăn mày lại. Em muốn mặc quần áo như vậy ngồi lên giường của tôi. Nguyễn Tổng chính là có bệnh khiết phích, đừng nói là người ngoài, ngay cả Ali cũng không dám tự tiện chạm vào đồ vật của cô. Không cho chạm vào giường, lại không cho tới gần. Thái độ Nguyễn Tổng rất rõ ràng cố ý làm Tần Hải Giao khó xử, làm nàng gian nan. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, con người đen nhánh lạnh thấu xương, rõ ràng là tức giận. Xem nàng như vậy, Nguyễn Y Hàm tâm tình không tồi, tay nâng lên điểm điểm khói thuốc. Nếu thật sự đơn giản như vậy chiều theo ý nàng. Vậy thì đây không phải là Nguyễn Y Hàm, tóc dài như thác theo cổ chảy xuống, eo Tần Hải Giao mềm mại làm người giận sôi, nàng cố gắng không cho khả năng gần sát thân mình Nguyễn Y Hàm, lại không chạm vào giường của cô, trọng lực đều đổ dồn vào phần eo, thân thể giống như độ cung yêu nhã của cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác như vậy, người bình thường đừng nói làm không ra, chính là làm ra được một lát cũng sẽ chịu không nổi. Tần Hải Giao lại mặt không đổi sắc rửa sạch miệng vết thương cho Nguyễn Y Hàm, cô đem điếu thuốc dập tắt, con ngươi đen như mực nhìn nàng. Trên trán Tần Hải Giao dần dần có lớp mồ hôi mỏng, nàng nhanh chóng đem thuốc mỡ thoa lên miệng vết thương. Cảm giác mắt lạnh lại mang theo một tia đau đớn, Nguyễn Y Hàm nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tay Tần Hải Giao cứng đờ, mặt nhanh chóng đỏ lên, nàng cúi thấp đầu chuyên chú nhìn miệng vết thương. Động tác nàng thực nhẹ, hết sức ôn nhu. Nguyễn Y Hàm lại như là một cái máy móc lạnh nhạt, lăng lăng nhìn nàng, khi Tần Hải Giao đem miệng vết thương thoa thuốc ổn thỏa, sắp chuẩn bị lấy gạc đắp lên, Nguyễn Tổng lại mở miệng. Em là đại lừa gạt, bác sĩ Tần. Tần Hải Giao giật mình, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh lẽo lại nguy hiểm, không đợi nàng phản ứng, vươn một bàn tay ở bên hông nàng khẽ kéo. Vốn là không có sức lực chống đỡ, Tần Hải Giao kinh hô một tiếng, lập tức ngã ở trên người Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao hoảng loạn dãy giụa đứng lên, sự bình tĩnh quật cường vừa rồi đều không còn, tóc nàng rối loạn, trên mặt cũng nhàn nhạt phiếm hồng, cắn môi nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm đôi mắt một mảnh lạnh nhạt, muốn nói cái gì, cô cùng Tần Hải Giao đã từng ở bên nhau 5 năm tự nhiên hiểu rõ nàng. Tần Hải Giao lạnh băng, Nguyễn Tổng, chơi vui lắm sao? Nguyễn Y Hàm gật đầu, chơi rất vui, Tần Hải Giao hít sâu một hơi, chơi đủ rồi sao? Nguyễn Y Hàm cười đầy hàn ý. Mới vừa bắt đầu thôi, về sau mỗi ngày vào đúng giờ này, em đến đây chăm sóc vết thương cho tôi. Tần Hải Giao cắn môi. Nếu như tôi nói không được, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, tay không kiêng kỵ đặt trên eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tần Hải Giao sợ hãi, âm thanh cũng mang theo run rẩy. Nguyễn Tổng còn muốn uy hiếp tôi. Uy hiếp, Nguyễn Y Hàm tươi cười mang theo trào phúng. Tôi còn rất nhiều trò đa dạng muốn bác sĩ Tần chơi cùng tôi đấy. Tình yêu đã từng tràn ngập lừa gạt cùng lợi dụng, nhưng thời gian 5 năm, không chỉ có Nguyễn Y Hàm vô pháp buông bỏ Tần Hải Giao cũng đồng dạng như thế. Nguyễn Y Hàm biết làm thế nào để Tần Hải Giao vô pháp chạy thoát, tay cô di chuyển từ môi đến cằm nàng, đôi mắt nóng rực nhìn chăm chăm nàng. Từng chút tới gần, rõ ràng có thể dễ dàng đẩy ra, nhưng Tần Hải Giao chính là thân thể cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Dù nội tâm có cường đại như thế nào, che giấu tốt ra sao, có đôi khi cũng không thắng nổi phản ứng của cơ thể. Thời khắc mấu chốt cửa bị gõ vang, Nguyễn nãi nãi âm thanh truyền tới. Kết thúc chưa, bác sĩ Tần, ra ăn dưa nào. Tần Hải Giao, Nguyễn Y Hàm, bầu không khí giữa hai người lúc này có chút vi diệu. Cháu gái tuy rằng đối với vị bác sĩ Tần này đánh giá không cao, còn dùng ngữ khí phi thường ác liệt hai chữ. Tiện nhân, để hình dung, nhưng Nguyễn nãi nãi vẫn thích Tần Hải Giao, hơn nữa càng xem càng thuận mắt. Tần Hải Giao rất lễ phép, cho dù là ngồi trên sofa, nàng cũng vẫn duy trì hai chân khép lại hơi nghiêng, dáng ngồi thục nữ lại ôn nhu. Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Giao giao lưu ngắn gọn, biết nàng cư nhiên là giảng viên đại học y, đôi mắt càng phát sáng, lời nói ngày càng nhiều. Tần Hải Giao rất nhẫn nại, đối với bà nội lăn qua lộn lại rong dài, nàng vẫn nghiêm túc nghe ôn nhu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Y Hàm bên cạnh mắt lạnh nhìn trong chốc lát, cô đứng dậy đến trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra, làm gió lạnh tràn vào phòng. Nguyễn Y Hàm giống như được trải nghiệm lại cảm giác đau đớn trong đêm ở trước vách núi. Tần Hải Giao cùng bà nội trò chuyện, lực chú ý vẫn đặt vào Nguyễn Y Hàm, tầm mắt thường dừng lại trên người cô. Bà nội cảm giác được, hạ giọng cười nói. A Hàm chính là tính tình trẻ con, mạnh miệng lại mềm lòng, nếu nó cùng con tức giận con đừng để bụng nó. Tần Hải Giao kinh ngạc nhìn bà nội, bà vỗ vỗ tay nàng. Bà nội thích con, ta rất thưởng thức con. A, Nguyễn Y Hàm đã đi tới, đôi mắt cô nhàn nhạt. Đừng nơi nơi đều tình cảm, tắt tivi đi, đôi mắt của người không thể xem tivi lâu được. Còn bác sĩ Tần, em có thể đi rồi. Nguyễn Y Hàm đối với Tần Hải Giao khẩu khí mệnh lệnh làm bà nội nghe xong thật không thoải mái, Tần Hải Giao cũng chậm rãi đứng dậy, nàng hướng nãi nãi hơi gật đầu. Vậy con đi về trước. Miệng vết thương của Nguyễn Y Hàm, nói như thế nào cũng một tuần mới có thể kết vảy. Cho nên Tần Hải Giao không thể không đối mặt việc mỗi ngày đều đúng giờ đi đến Nguyễn gia. Hôm sau là ngày Nguyễn Tổng chính thức tiếp nhận ức dương. Công ty trên dưới khởi động bầu không khí khẩn trương, mỗi người đều như đi trên băng mỏng, tiếp đãi vị boss trong truyền thuyết này. Một ngày quan trọng như vậy, Tần Thấm đương nhiên sẽ bồi Nguyễn Y Hàm, bà cùng Nguyễn Y Hàm sóng vai đi tới, phía sau mang theo một đám lãnh đạo cấp cao. Một đám người, khí chàng cường đại, Tần Thấm vừa đi vừa báo cáo cho Nguyễn Y Hàm tình hình công ty phát triển trong mấy năm nay, bởi vì Nguyễn Y Hàm từ nhỏ không có hứng thú với việc kinh doanh, những năm gần đây số lần đến công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyễn nãi nãi tuổi đã lớn, sức lực không đủ để quản lý, hiện tại công ty rất nhiều việc đều do Tần Thấm chỉ huy. Trước mặt người khác, Nguyễn Y Hàm rất có bộ dáng tổng tài, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn khắp nơi, làm người sôi nổi tránh né. Khi tiến vào văn phòng, còn lại cô cùng Tần Thấm, Nguyễn Y Hàm lập tức lộ nguyên hình, cô đem giày cao gót ném trên mặt đất không có hình tượng nằm trên sofa. Ai nha, mệt chết con, dì Tần, mau mau, dì cũng đừng lải nhải nữa, nghỉ một lát, nhiều thông tin như vậy, con nghe đến đầu đều muốn nổ tung. Tần Thấm cười cười, bà ta ngồi bên cạnh Nguyễn Y Hàm nhéo nhéo chân cô. Dì biết con chưa thích ứng, nhưng đây là con đường sau này con nhất định phải đi, con phải nhanh một chút thích ứng, công ty trên dưới còn có rất nhiều đại sự chờ con quyết định. Nguyễn Y Hàm không nhìn bà ta, thổi thổi móng tay vừa được sơn. Được rồi mà, dì mau tha cho con đi, dì cũng biết con nghe mãi cũng không hiểu mà. Cô ngáp một cái, buổi sáng dậy sớm làm con rất mệt đây. Tần Thấm bất đắc dĩ lại sủng nịnh cười cười. Được rồi, con nghỉ ngơi trước đi. Bà hướng bên ngoài kêu một tiếng. Diêm thư ký, cửa bị mở ra, một nam nhân mang kính gọng vàng mặc tây trang hào hoa phong nhã đi đến, hắn khom lưng. Nguyễn Tổng, Tần Tổng, Tần Thấm nhìn Nguyễn Y Hàm, đây là thư ký gì Tần đặc biệt tuyển cho con, trước kia vẫn luôn đi theo bên người gì, đối với công ty rất quen thuộc, có việc con có thể hỏi cậu ta. Nguyễn Y Hàm bực bội vẫy vẫy tay, tựa hồ không kiên nhẫn. Con mới không cần nam nhân, Tần Thấm ngẩn người, Diêm thư ký thân mình cũng cứng đờ. Nguyễn Y Hàm vuốt vuốt tóc. Tìm một nữ thư ký lại đây cho con. Con đứa nhỏ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thấm giờ khóc giờ cười, bà ta chọc chọc Nguyễn Y Hàm. Đây là công tác con ra vẻ cái gì? Nguyễn Y Hàm mặc kệ cô cười tùm tìm nhìn Tần Thấm, nếu là dựa theo tính cách trước kia cô nhất định sẽ ôm lấy Tần Thấm làm nũng, nhưng hiện tại cô cảm thấy ghê tởm, thật sự làm không được. Ai nha, dì Tần, người luôn đau lòng con mà cho con thêm nhiều thời gian đi, đừng bắt con chịu quá nhiều trách nhiệm. Tần Thấm chung quy là không có biện pháp với Nguyễn Y Hàm, bà ta lắc lắc đầu. Được rồi, con có thể tự đi tìm một người con vừa ý, chỉ là không được sa thải Diêm thư ký, đại sự nên hỏi hắn có biết không? Đã biết, mau ra đi, con muốn ngủ. Nguyễn Y Hàm đem người đuổi đi, Tần Thấm trước khi rời văn phòng, còn xoay người nhìn bộ dáng Nguyễn Y Hàm nằm dài trên sofa, khóe môi cong cong, sau đó đem ánh mắt dừng trên người Diêm thư ký, hắn gật đầu cung kính theo bà ta đi ra ngoài. Từ giờ trở đi cô ta làm cái gì, gặp người nào, đều phải mỗi ngày báo lại cho tôi. Tần Thấm hạ giọng phân phó, Diêm thư ký gật đầu. Ngài yên tâm, cách một bức tường, cửa vừa đóng lại, mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, Nguyễn Y Hàm liền ngồi dậy, trong mắt cô không có ý cười, một mảnh lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, cô lấy ra di động gọi cho Ali. Ali, em đi tìm cho tôi một người. Ali đang ở dưới lầu uống cà phê, nghe thấy Nguyễn Y Hàm nói lập tức hướng bãi đỗ xe đi tới. Người muốn tìm ai ạ? Nguyễn Y Hàm lãnh đạm. Khương Chan Nguyệt, Ali sửng sốt một chút. Khương tiểu thư, ta, nàng có chút chần chờ. Nguyễn Y Hàm biết nàng đang lo lắng cái gì. Em chỉ cần đi tìm nàng, nói tôi bị bệnh muốn gặp nàng, nàng sẽ đến. Khương Chan Nguyệt, Khương gia đại tiểu thư có tiếng gian xảo. Năm đó cũng coi như thanh mai trúc mã cùng Nguyễn Y Hàm lớn lên, chỉ là Khương Chan Nguyệt tính tình nóng nảy, không có mấy người cùng nàng hợp nhau. Mấy năm trước hai nhà còn có chút ý tứ lui tới. Nhưng về sau, Khương gia đắc tội với người không nên đắc tội, nên bị chèn ép phá sản. Nhưng là lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, việc này cũng không có trở ngại. Lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói, dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường. Khương Chan Nguyệt lúc trước mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Y Hàm đều phải châm chọc nói móc vài câu. Về sau Khương gia phá sản, nàng gần như biến mất khỏi thế giới, không còn xuất hiện nữa. Nếu không phải Nguyễn gia thất thế, Nguyễn Y Hàm sẽ vĩnh viễn không biết được Khương Chan Nguyệt vì cô có thể vứt bỏ hết thảy. Kiếp này ngoài bà nội cùng Ali, nàng là ấm áp còn sót lại duy nhất của cô. Kiếp trước tự thân cô đã khó bảo toàn, càng đừng nói bảo toàn cho nàng. Nhưng hiện giờ, Nguyễn Y Hàm đứng trước cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ hối hả bên dưới cao ốc. Có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu một lần nữa bắt đầu lại cô cũng không nên để gì Tần. Thất vọng, nhỉ, trong lúc trầm tư cửa bị gõ vang, Nguyễn Y Hàm thấp giọng nói. Vào đi, đẩy cửa ra, âm thanh giày cao gót cùng một trận mùi hương bạc hà quen thuộc tiến vào chóp mũi, Nguyễn Y Hàm đôi mắt hơi phiếm hồng, cô hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc kích động đang ập đến. Cách chương.